Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, chương 1410, hành hung đế hậu. Đế hậu nương nương đối mặt phô thiên cái địa mà đến hỗn độn chi khí dòng lũ. Vội vàng thân hình lui lại, Tần Mục nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du thần thông tốc độ cực nhanh. Rất mau đuổi theo đến trước người của nàng. Đế hậu nương nương tiếp tục lui lại, sau lưng đột nhiên vỡ ra một đạo dựng thẳng lên vực sâu. Nàng lui vào trong vực sâu khép lại, đế hậu nương nương thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nhất khí hỗn nguyên uy năng nghiền ép lên đến, không gian chỗ sâu quy khư đại uyên lập tức bị cuồn cuộn ép qua. Tránh ở trong quy khư thần thông đế hậu nương nương sở liệu không kịp. Hoảng sợ nhìn thấy Tần Mục một kích này vậy mà nghiền nát quy khư. Hướng nàng vọt tới, nếu không tránh thoát, vậy liền ngạnh kháng. Bản cung không tin, người chảm thần đài tu vi có thể cùng bản cung cổ thần pháp lực chống lại. Đế hậu nương nương đưa tay đối cứng, một thân pháp lực triệt để bộc phát. Vừa mới va chạm, liền cảm giác được pháp lực của mình, đại đạo của mình. Gặp được thần thông này lúc liền bắt đầu bị đồng hóa. Hóa thành thái sơ chi đạo, tăng thêm một kích này uy năng. Đế hậu nương nương trong lòng giật mình, vội vàng thu về bàn tay. Từ tóc mai ở giữa gỡ xuống một cây châm gài tóc. Châm gài tóc kia là quy khư uyên thiết luyện, bị nàng chút xuống pháp lực. Run tay bắn ra, xùy châm gài tóc đón gió pha sóng, phá vỡ Tần Mục một kích này, đem một kích này uy năng chém ra, thẳng đến Tần Mục mà đi. Châm gài tóc tốc độ cực nhanh, nhưng mà cho dù là quy khư uyên thiết cũng tại Tần Mục trong một kích này không ngừng làm hao mòn. Hóa thành hỗn độn chi khí, đợi đi vào Tần Mục trước mặt. Uyên thiết đã bị làm hao mòn đến chỉ còn lại có một cây châm sắt. Từ Tần Mục mi tâm chợt lóe lên, đâm vào đầu óc của hắn. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cây châm sắt kia tại Tần Mục trong đầu não nổ tung. Hóa thành một đạo quy khư đại uyên. Trong khoảnh khắc liền đem Tần Mục đầu lâu thôn phệ luyện hóa. Tần Mục thân thể không đầu lung lay. Nhưng không có ngã xuống đất, nhưng mà cái cổ lay động, mọc ra ba cái đầu, dưới nách lại chui ra bốn cánh tay, ba đầu sáu tay, mà vào lúc này, nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du uy năng hao hết, đế hậu nương nương từ trong hỗn độn khí đi ra, quần áo rách tung tóe, lộ ra nàng da thịt trắng noãn, thân thể như ẩn như hiện, đế hậu nương nương trên mặt thanh khí. Đằng đằng sát khí, cất bước hướng Tần Mục đi đến, cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, một thước đại thần thông này hao hết tu vi của ngươi đi. Ngươi còn có bao nhiêu pháp lực? Tần Mục đỉnh đầu thần quang ngút trời mà lên, hóa thành một mảnh đại thiên đình, ba cái đầu cùng kêu lên cười nói, pháp lực của ta có rất nhiều, nương nương mời xem. Đế hậu nương nương con ngươi đột nhiên co lại, chỉ gặp thiên đình trong các tòa thiên cung. Tần Mục nguyên thần vậy mà rời đi chảm thần đài, riêng phần mình cất bước bước ra, vượt qua hướng cảnh giới tiếp theo. Để nàng xem không hiểu chính là, Tần Mục vì sao có thể trong thời gian thật ngắn vượt qua giao trì tiến vào chảm thần đài cảnh giới. Vì sao lại có thể trực tiếp vượt qua chảm thần đài cảnh giới tiến vào cảnh giới tiếp theo? Nhưng mà càng làm cho nàng xem không hiểu chính là Tần Mục cảnh giới tiếp theo. Vậy mà không phải Ngọc Kinh cảnh giới. Theo lý tới nói thần chỉ tại chảm thần đài đằng sau cảnh giới tiếp theo hẳn là Ngọc Kinh Thành. Mà Tần Mục Thiên Cung tại chảm thần đài cùng Ngọc Kinh Thành ở giữa. Vậy mà nhiều hơn một thiên ngục to lớn. Thiên ngục ở trong thiên đình là giam giữ trọng phạm địa phương. Bụi gai mọc thành bụi. Bất kỳ người nào tiến vào đều khó mà đào thoát. Nơi đó giam giữ chính là tội ác tày trời tử tù. Lên chảm thần đài mất đầu đều là tiện nghi bọn hắn. cho nên muốn giam giữ ở trong thiên ngục để bọn hắn tiếp nhận vô tận cực khổ tra tấn. Thiên ngục tại trong thiên cung hệ thống cũng không tính là một cảnh giới. Thần chỉ nguyên thần lại tới đây, đối với thực lực tu vi không có nửa điểm tăng lên. Trong lịch sử Long Hán thời kỳ, thiên cung hệ thống bị truyền đi đằng sau, đã có vô số thần nhân thí nghiệm qua thiên ngục, cũng không có nửa điểm tác dụng, mà tới được Tần Mục nơi này. Hắn nguyên thần tại bước vào thiên ngục đằng sau, thực lực tu vi lập tức bắt đầu sinh trưởng tốt. Hiển nhiên, thiên ngục bị hắn mở thành một cảnh giới, để nàng càng thêm khó có thể lý giải được chính là Tần Mục cứ việc có 19 tòa thiên cung, coi như thiên ngục cảnh giới tương đương với trước đó Ngọc Kinh cảnh giới. Tần Mục cũng cùng nàng có một đoạn cực kỳ xa xôi khoảng cách. Vô luận nguyên thần nhục thân hay là pháp lực, đều kém xa rồi, không phải lạch trời có khả năng hình dung. Nhưng mà Tần Mục nhục thân nguyên thần pháp lực lại đều so với nàng kém không nhiều. Nàng thực khó lý giải Tần Mục lực lượng từ đâu mà tới. Bất quá, nàng từ trên thân Tần Mục còn có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Những thần chỉ thần thông giả khác, tu luyện đều là bảy đại thần tàng. Cho dù là Duyên Khang thần thông giả thần chỉ, tu luyện cũng là bảy tòa thần tàng. Chỉ là đem thần kiều thần tàng đổi thành càng thêm hợp lý, càng phù hợp vũ trụ đại đạo thiên hà thần tàng mà thôi. Nhưng mà trên người Tần Mục lại tìm không đến những thần tàng này. Hắn thần tàng mặc dù có linh thai thần tàng xưng hô thế này, nhưng cùng những thần chỉ thần thông giả khác linh thai thần tàng lại hoàn toàn khác biệt. Tần Mục chỉ có đơn nhất một cái thần tàng. Tại trong thần tàng này lại có Huyền Đô, U Đô, Nguyên Đô, Tứ Cực Thiên, cùng Chư Thiên Cổ Thần, Mênh Mông Tinh Đấu, Sáng Chói Tinh Hà, một bức đại vũ trụ bố cục, thậm chí ngay cả Quy Khư Đại Uyên cũng có. Càng thêm mấu chốt chính là Tổ Đình. Hắn linh thai thần tàng trung tâm chính là một tòa Tổ Đình. Đáng sợ hơn chính là hắn Tổ Đình lại có mặt sau. Trụ cột của hắn cùng những thần thông giả thần chỉ khác so sánh. Quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Những người khác tất cả thần tàng chung vào một chỗ đặt ở trong linh thai thần tàng của hắn. Chỉ sợ cũng là chín châu mất sợi lông. Bởi vì Tần Mục Thiên Cung thậm chí cũng là thành lập ở trên Tổ Đình. Vẻn vẹn chiếm cứ Tổ Đình một góc nhỏ. Mục Thiên Tôn cùng chúng ta đều là cùng loại người. Hắn tàng tư cũng không đem chính mình hệ thống tu luyện truyền bá đến trong Duyên Khang đi. Đế hậu nương nương cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, người ngoài miệng đem chính mình nói đến như thế nào quang minh vĩ đại, nhưng kỳ thực cũng là người lợi mình, chỉ bất quá càng thêm khéo léo dối trá. Nhưng là nàng cũng không biết, Tần Mục cũng không phải là không muốn đem chính mình hệ thống tu luyện truyền bá ra ngoài. Nhưng mà hắn hệ thống tu luyện sở dĩ có thể thành công, là hắn đang móc xuống hồn phách cùng con mắt giao cho Tần Phượng Thanh đằng sau. Lấy ứng kiếp kiếm cưỡng ép hủy diệt chính mình thiên cung. Thần tàng hóa thành hỗn độn, hắn đối mặt với ngay cả bất diệt thần thức đều muốn bị triệt để hủy diệt nguy hiểm. Mượn cơ hội mở hỗn độn, tái diễn linh thai thần tàng, dựa vào cái này mới trùng sinh hồn phách. Linh thai hồn phách của hắn tương đương với trong cơ thể mình cổ thần. Làm đến hắn một bước này cần cơ duyên cực lớn, người khác bắt chước không đến. Gượng ép tu luyện hắn hệ thống tu luyện, chỉ có tử vong kết quả này, tuyệt đối không có khả năng thành công. Cùng hắn con đường tu luyện tương phản chính là Lam Ngự Điền bây giờ chỗ đi con đường. Càng thêm an toàn, càng thêm dễ đi, chỉ cần Lam Ngự Điền đem hắn con đường mở ra đến truyền bá ra ngoài, những người khác liền không cần đi Tần Mục con đường nguy hiểm này. Cũng có thể tu thành Tổ Đình, cứ việc con đường tu luyện này không bằng Tần Mục cường đại như vậy, cũng là không phải chuyện đùa. Nếu như có thể tu luyện tới tuyệt đỉnh chỗ, cũng sẽ siêu việt bây giờ Thiên Tôn. Vấn đề duy nhất là, đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, có thể tu luyện tới tuyệt đỉnh cũng là số ít. Tần Mục tu vi cảnh giới tăng lên tới cửu ngục đài cấp độ, tu vi lại tự tăng mạnh, đế hậu nương nương lập tức cảm thấy khó giải quyết. Bỗng nhiên, nàng lại trầm tĩnh lại, bởi vì lúc này, nàng cảm ứng được quy khư khí tức, thái cực cổ thần rốt cục xuất thủ, đem không gian vô hạn rút ngắn, để quy khư cùng thái cực tinh vực khoảng cách càng ngày càng gần. Đế hậu nương nương là đạo sinh cổ thần, nhưng cùng tế tự sở sinh cổ thần một dạng, càng là tiếp cận nơi sinh ra, thực lực của nàng cũng liền càng mạnh. Mặt khác đạo sinh cổ thần cũng cùng nàng một dạng, tỉ như Thổ Bá, Thiên Công, tại trong U Đô Huyền Đô mỗi người bọn họ nơi sinh ra, thực lực của bọn hắn mạnh nhất. Bây giờ quy khư tiếp cận, đế hậu nương nương một thân chiến lực cũng đang không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, thần khí ngự thiên tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng cảm ứng được quy khư đến, trong lòng không khỏi đại hỉ, hắn cũng cảm giác được lực lượng của mình tại tăng lên. Trong thần khí ngự thiên tôn là nguyên mẫu phu nhân lấy chính mình nguyên thần khống chế. Nàng nguyên thần cùng đế hậu một dạng, đều là xuất từ quy khư, đồng nguyên xuất ra, quy khư tiếp cận, thực lực của nàng tự nhiên cũng sẽ không ngừng tăng lên. Tường Thiên Phi cũng ngay đầu tiên cảm ứng được quy khư khí tức, không khỏi sắc mặt biến hóa, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp thái cực tinh vực trên không, một đạo hẹp dài vực sâu xuất hiện, đen nhánh, sâu không lường được. Vực sâu này lúc đầu cực xa, xa xa nhìn như là nửa khép nửa mở đôi mắt, bất quá vực sâu đang dần dần biến lớn, cũng không phải là vực sâu biến lớn, mà là vực sâu khoảng cách đang đến gần. Tòa vực sâu này bốn phía bao quanh quy khư uyên thiết tạo thành dãy núi. Bốn phía còn nổi lơ lửng chết mất tinh thần, có tinh thần rách tung tóe, bị vực sâu đột nhiên xuất hiện này nắm kéo, quay chung quanh vực sâu vận chuyển. Trong vực sâu, hai đóa đại hoa ngay tại chậm rãi từ trong bóng tối nổi lên. Ngồi rồi, hai cái tiểu tiện nhân lại đem quy khư triệu hoán đến. Cho dù là Tường Thiên Phi giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa. Cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Nàng không có nghĩ tới là cũng không phải là đế hậu cùng nguyên mẫu triệu hoán đến quy khư, mà là thất cực cổ thần vận dụng lực lượng của mình, đem không gian rút ngắn. Tần Mục cũng cảm ứng được quy khư khí tức, hắn cũng không nhịn được đổi sắc mặt, hắn cưỡng ép tăng cao tu vi, là vì nghiệm chứng thực lực của mình, phải chăng có thể cùng Thiên Tôn chống lại, cũng không phải đi tìm cái chết. Quy khư đại uyên là ngay cả Thiên Công đều cảm giác được sợ hãi địa phương, cho rằng nơi đó là vạn đạo ma diệt chi địa. Tòa đại uyên này xuất hiện, đế hậu nương nương thực lực tất nhiên bảo tăng, càng là tiếp cận, thực lực càng mạnh, hắn nhất định phải tại đế hậu thực lực tăng lên tới cực hạn trước đó nghiệm minh thực lực của mình. Không cầu xử lý đế hậu, hắn cũng không có năng lực xử lý đế hậu, hắn chỉ là muốn cùng Thiên Tôn vịn vịn lại cổ tay mà thôi. Hắn hét dài một tiếng, thân hình bạo khởi, giờ khắc này, tự thân tất cả lực lượng toàn bộ bộc phát. Hắn bước đầu tiên bước ra, hai tay kình thiên phúc địa, riêng phần mình bóp một loại ấn pháp, hóa thành đạo cảnh đệ nhất trọng thiên, thiên địa tứ tôn ấn. Thiên địa tứ tôn ấn ở chung quanh hắn hình thành thiên viên địa phương lĩnh vực. Hiện ra bốn tấm thần ma gương mặt, hỉ nộ ái ố, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Tần Mục bước thứ hai bước ra, sau lưng hiện ra một tòa thiên địa huyền môn, môn hộ nối liền đất trời. Trên thông huyền đô, dưới trống u đô, thiên địa cùng mượn lực. Đây là đạo cảnh đệ nhị trọng thiên. Hắn bước thứ ba bước ra, thiên hà chảy xiết, trùng trùng điệp điệp, tứ cực thiên hiện lên ở, vờn quanh thiên địa huyền môn cùng thiên địa tứ tôn ấn. Hắn bước thứ tư bước ra, đại la thiên thượng tụ viên thành hình thành, đỉnh đầu đại la thiên như là hoa cái. Bước thứ năm bước ra, tử hoa bay ra, một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn chi làm tám, chỉ một thoáng, vẽ đầy trọng thiên. Bước thứ sáu u đô trục du hồn. Bước thứ bảy thái cổ giao đài lập huyền đô. Tần Mục trong phút chốc liền liên tục bước ra 26 bước. 26 trọng thiên đạo cảnh chồng chất lên nhau, để khí thế của hắn nhất thời có 102, nhanh như thiểm điện lôi đình, một đường chạy vội tại trong đại mạc cát trắng lưu lại xuyên xuyên lôi âm. Mang theo vô thao uy năng, lấy nghiền ép giống như uy thế đi vào đế hậu nương nương trước người. Mục Thiên Tôn, người thật sự là không biết sống chết. Đế hậu nương nương giận không kềm được. Nàng nguyên bản liền bị Tần Mục nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du làm cho quần áo rách nát, khó che ngọc thể. Hiện tại Tần Mục tự cao vượt đến một cảnh giới không hiểu thấu, lại còn dám ở quy khư đến thời điểm xuất thủ, quả thực là không biết sống chết. Ngươi muốn chết, bản cung thành toàn ngươi. Đế hậu nương nương khí thế tăng lên điên cuồng, vậy mà để quy khư đến tốc độ tăng nhiều, nghênh tiếp Tần Mục một kích này. Giờ phút này, nguyên mẫu phu nhân khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn chính ở trong thái cực khoáng mạch chạy vội. Nàng đã cảm ứng được Nghiên Thiên Phi phương vị. Cùng lúc đó, Tường Thiên Phi cũng không đoái hoài tới đi xem Tần Mục cùng đế hậu ở giữa chiến đấu, truy tung thần khí Ngự Thiên Tôn mà đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh thiên động địa rung động truyền đến, để hai vị thiên tôn cũng không nhịn được ghé mắt quan sát. Nhưng gặp đế hậu nương nương thổ huyết bay ngược mà ra, ngọc thể đè ép đại mạc cát trắng tại sa mạc mặt ngoài hướng về sau phi tốc đi vòng quanh. Hai vị thiên tôn ánh mắt không khỏi ngốc trệ. Chỉ gặp Tần Mục thân thể nghiêng về phía trước, nghiêng nghiêng trượt xuống, tốc độ nhanh như lưu quang. Trong nháy mắt 26 đạo đại thần thông như là liên châu tiễn, điên cuồng oanh trên người đế hậu nương nương. Đế hậu nương nương tại ngắn ngủi một lát liền trượt mấy trăm dặm. Mà Tần Mục đại thần thông cũng thi triển đến một kích cuối cùng, chắp tay cúi đầu, oanh đế hậu nương nương ngọc thể đang nằm bay ở không trung, bốn phía không gian đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn hỗn độn khí, mênh mông hỗn độn khí lãng xoay tròn, bộc phát, đem thái cực tinh vực nổ ra một lỗ trống lớn lao. Hỗn chướng tiểu tặc, đế hậu nương nương giận không kềm được thanh âm truyền đến. Từ trong hỗn độn khí lãng giết ra, quần áo trên người gần như hoàn toàn không có, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Tần Mục thả người nhảy lên, dưới chân hiện ra Bỉ Ngạn Phương Chu chở hắn gào thét mà đi, bỏ trốn mất dạng. Đế hậu nương nương dưới cơn thịnh nộ lướt tới, nhưng chỗ nào còn có thể tìm được tiểu tặc kia. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.